Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 66, Ban Thưởng. Chu Hạo trong lòng có một cái ý nghĩ, linh hồn vô cùng thần bí. Hắn thấy, tại cảm giác phương diện nên so dị năng loại phải cường đại hơn một chút. Chu Hạo trong đầu gợn sóng phát ra, sau đó cẩn thận cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Từng đạo kỳ dị điểm sáng cũng bị hắn cảm ứng được. Hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cứ như vậy cảm thụ được chung quanh động tĩnh. Tại hành tàu sau 5 phút, Chu Hạo lại là dừng lại. Tại chung quanh hắn khu vực một chỗ đất đai, sáng lộ ra một tia ba động kỳ dị phát ra. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Hắn linh hồn cảm giác mạnh mẽ, nói không chừng chính là cảm ứng được vô cùng cường đại bảo vật. Hắn cấp tốc đi tới, huy động trong tay trọng kiếm, trực tiếp đào móc đứng lên. Sau đó, một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí bị Chu Hạo trực tiếp cảm ứng được. Mười mấy khỏa thấp bé cây cối xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng. Hắn cảm ứng được gợn sóng dị thường đến từ một gốc đường kính có 3 cm cây cối. Bất quá, cây này mộc lại là tách ra. Mặt khác cây cối cũng là như thế. Này chút rất có thể là trước kia bộc phát ra náo động thời điểm bẻ gãy. Sau đó bị bùn đất bao trùm. Dù sau này chút biến dị hung thú tùy tiện một cước, cũng sẽ ở mặt đất đạp xuống một cái hố to. Liền xem như cây cối, cũng sẽ bị chúng nó tùy tiện đạp gãy. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hắn cầm lên có đặc thù gợn sóng cây cối. Này cây cối đã nứt ra, bên trong lại là có một tia màu vàng sẫm hiện ra. Đây là mộc tâm hoa nhỉ? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, mộc lan nhụy hoa, có thể mạnh mẽ thân thể, làm cho phát sinh nhất định thuế biến, tại nguyên khí xã cần 30 điểm cống hiến hối đoái. Cùng viêm tâm thảo giá trị, mộc lan nhụy hoa, chính là một ít cây cối biến dị sau tại nhất định tỷ lệ hạ đàn sinh. Hiện ra màu vàng, dầu có đông đảo thiên địa nguyên khí. Chu Hạo đem cây cối vặn bung ra, bên trong chính là xuất hiện một đoạn chiều dài chừng 10 cm. Đường kính 4 ly chồi non, lúc này chồi non phía trên lại là xuất hiện một tia ảm đạm chi sắc. Này mộc tâm hoa nhị rõ ràng không có thành thục, mà lại chôn dưới đất thời gian quá dài, trong đó thiên địa nguyên khí cũng tại đánh mất một chút. Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra. Chu Hạo, người đó là mộc tâm hoa nhỉ? Ngoặc kép, nơi xa, hai người đi tới, thấy được Chu Hạo trong tay cây cối, còn có màu vàng chồi non, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng là tùy tiện phán đoán đi ra. Đây chính là có thể rèn luyện thân thể bảo vật, mặc kệ đối với thân thể người tu luyện vẫn là dị năng giác tỉnh già. Đều có rất nhiều chỗ tốt. Vận khí tốt một chút. Chu Hạo cười nói. Hắn không do dự, trực tiếp bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đem mộc tâm hoa nhị để vào trong miệng, nhai hai lần, chính là nuốt vào đến trong bụng. Thời gian tiếp tục chuyển rời xuống, mộc tâm hoa nhị linh lực hội đánh mất càng thêm nghiêm trọng. Còn không bằng hiện tại chính là trực tiếp dùng. Vẻn vẹn một giây về sau, một cỗ nồng đậm nhiệt lượng chính là tại Chu Hạo phần bụng bay lên. Chu Hạo cấp tốc vận chuyển nguyên tịch pháp môn. Sau đó này chút nhiệt lượng chính là hướng phía thân thể của hắn các nơi phát ra mà đi. Kỳ thật Chu Hạo vận chuyển trong đầu đồ án động tác, có thể càng nhanh luyện hóa mộc tâm hoa nhị năng lượng. Nhưng là như thế này nhưng dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Chu Hạo chính mình cũng không biết trong đầu bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo đồ án động tác đến cùng đại biểu cho cái gì. Hắn sinh tính cẩn thận, tại không có biết rõ ràng phía trước, hắn cũng sẽ không lựa chọn bạo lộ ra. Liền hắn suy đoán, nếu như 10 bức đồ án toàn bộ biểu hiện, hắn ít nhất cũng là tương đương với cấp cao nhất hấp thu thiên địa nguyên khí pháp môn. Mộc tâm hoa nhị năng lượng cấp tốc dung nhập vào Chu Hạo các vị trí cơ thể. Hắn toàn thân đều có thể cảm ứng được nhiệt lượng, cơ bắp run rẩy, trong cơ thể tốc độ máu chảy trở nên đều nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh lấy nhất định thuế biến. Hắn đang không ngừng luyện hóa, bất quá, chỉ là qua 3 phút, biến hóa này chính là ngừng lại, thân thể trở nên mạnh hơn một chút, không biết mạnh to được bao nhiêu. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, giãn ra một thoáng thân thể, liền thân bên trên một trận xương cốt thanh âm vang lên. Chu Hạo một nắm quyền, lực lượng bây giờ rõ ràng so với trước mạnh mẽ. Bất quá Chu Hạo cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Hoàn chỉnh mộc tâm hoa nhị tác dụng cũng liền cùng viêm tâm thảo tương đương. Kém xa tít tắp chu quả, đối với hắn thực lực tăng lên nhất định là cực kỳ có hạn. Linh hồn của ta đối với tìm kiếm bảo vật quả nhiên chỗ hữu dụng. Tiếp tục đi tìm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Mộc tâm hoa nhị tìm kiếm được chỉ là một mặt. Nhất làm cho Chu Hạo vui mừng chính là hắn linh hồn đối với tìm kiếm bảo vật tác dụng rất lớn. Về sau, hắn cũng có thể sử dụng linh hồn của mình đến tìm kiếm bảo vật. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút do dự nào, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bất quá tiếp xuống tại Chu Hạo lại là không có thu hoạch gì. Thời gian một tiếng, hắn không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Dù sao mặt ngoài bảo vật đều bị Ngô Lâm chờ bộ đội bên trong người hái. Còn sót lại xuống nhất định là vô cùng thưa thớt. Xem ra sẽ không có thu hoạch. Chu Hạo nhìn xem mảng lớn đã tìm kiếm qua khu vực. Lắc đầu, tập hợp, ngoặc kép, nơi xa, truyền đến một thanh âm. Mặc dù không lớn, nhưng lại tùy tiện truyền đến Chu Hạo trong tai. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Không do dự, cấp tốc hướng về kia bên trong lao đi. Chu Hạo đến đây, lúc trước hắn thu được Mộc Lan Nhụy Hoa. Lần này bảo vật, cũng liền Lý Phong cùng Chu Hạo có chút thu hoạch. Về tới trong đội ngũ, một số người đang nghị luận. Ánh mắt của mọi người rất nhiều đều nhìn về Chu Hạo cùng với Lý Phong. Dĩ nhiên, những ánh mắt này đều là hâm mộ, yên tĩnh. Vương Nguyên thanh âm vang lên, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện tại đem bọn ngươi y phục tác chiến bên trong quay phim chứa đựng thẻ lấy ra, để vào chúng ta nguyên khí xã trong điện thoại di động. Trực tiếp truyền lên, chúng ta dùng cái này để phán đoán các ngươi chiến tích cùng công lao. Vương Nguyên nói, ánh mắt của mọi người chung lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhiệm vụ lần này hiển nhiên đã kết thúc, hiện tại là thu hoạch thời điểm. Chu Hạo cũng là đem chứa đựng thẻ lấy ra. Lúc này nguyên khí xã trên điện thoại di động ngoại trừ bí tịch cùng với dược thảo, linh quả hai cái ô biểu tượng, vậy mà lại thêm một cái video ô biểu tượng. Xem ra điện thoại di động này hoàn toàn là từ nguyên khí xã cao tầng điều khiển. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không do dự. Trực tiếp đem trong video truyền vào đi. Ước chừng qua sau 10 phút, Chu Hạo điện thoại chính là vang lên. Mặt trên còn có một đạo tin tức truyền đến. Chúc mừng ngươi, Chu Hạo. Lần này nhiệm vụ căn cứ biểu hiện của ngươi có khả năng thu hoạch được 30 điểm cống hiến, cùng với 5 vạn nguyên ban thưởng. Ngắn gọn tin tức trực tiếp biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt. Sau đó, một đạo nhân vật thân phận tin tức cũng hiển lộ ra. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã thành viên cảnh giới, nhất nguyên cảnh hậu kỳ điểm cống hiến, 30 tiền tài, 5 vạn nguyên, có thể đề hiện, lần này ngoại trừ điểm cống hiến, lại có 5 vạn nguyên thu nhập. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.